Độc y truy thê ký, chương 4, góc truyện audio.com. Hai năm trước, Cố Khanh Âm còn không phải danh chấn giang hồ độc y, khi đó nàng còn chỉ là một người ẩn cư nơi núi rừng, một cái nữ đại phu mà thôi. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, chính là thời cơ tốt để đi ra ngoài hái thuốc. Cố Khanh Âm cõng lấy giỏ thuốc, một thân một mình đi tới ngọn núi phía sau thôn Bạch Ninh hái thuốc. Sớm đã thuộc nằm lòng con đường, vòng qua ngọn núi thấp kia, đi tới cách phía sau núi cách đó không xa vách núi treo leo dưới đáy. Nàng cùng sư phụ của nàng Lăng Anh Trác, ở Bạch Ninh thôn định cư đã có 5 năm rồi. Chấm, lúc trước, sư phụ của nàng sở dĩ mang theo nàng ở đây định cư. Chính là Bạch Ninh thôn phía sau núi, kia thiên nhiên phong phú tập trung rất nhiều thảo dược. Cùng nơi này cách đó phía sau núi không xa trên vách núi treo leo. Có đủ loại có thể chế thành độc dược. Phía sau núi dược liệu, có thể đem trở thành giải độc mà dùng làm chữa bệnh. Mà này dưới đáy vách núi treo leo dược liệu, nhưng là có thể đem chế thành độc dược mà dùng. Mấy ngày trước nàng nghiên cứu ra một loại độc mới, còn thiếu một cây ô cựu. Thế là, nàng liền thừa dịp hôm nay thời tiết tốt. Tới nơi này hái một ít cây cỏ. Lúc này, Cố Khanh Âm đang kề sát ở vách núi treo leo bên trên. Nhón mũi chân hái cái kia trong khe đá cây ô cửu. Đột nhiên, Cố Khanh Âm giật mình hình như có một luồng sát khí hướng nàng phóng tới. Tuy rằng, võ công của nàng không phải rất tốt, cũng là cái kia thân khinh công còn có thể điều khiển tốt. Nhưng điều này cũng không trở ngại nàng đối với nguy hiểm nhận biết. Phải tin vào trực giác của nữ nhân, Cố Khanh Âm lập tức liền dừng lại động tác trong tay. Cảnh giác quan sát tình hình chung quanh, không có ai, nhưng là, này nồng đậm hàn ý, là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, hàn quang lóe lên, Cố Khanh Âm trong lòng khẽ run lên. Đến rồi, hóa ra là trên đỉnh đầu. Cố Khanh Âm mũi chân điểm nhẹ, linh xảo cơ thể sau đó nhảy một bước. Nàng cấp tốc vung trong tay liêm đao, chặn ở đỉnh đầu này vũ khí. Một cái nhạn linh đao, đâm vào trong đất, hàn quan lạnh lùng tỏa sáng. Cố Khanh Âm cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình liêm đao. Đã thiếu đi một hoàn chỉnh đao, lại liếc mắt nhìn cắm nghiêng trên mặt đất cây đao kia. Vẫn hoàn hảo vô khuyết, là thanh đao tốt. Xem ra, đao này chủ nhân, nhất định là một người không dễ trêu chọc. Cố Khanh Âm lại một lần nữa tỉ mỉ mà đánh giá bốn phía. Mới xác nhận nàng đích thật là không có nhìn thấy người. Không biết cao nhân phương nào ở nào. Vãn bối hôm nay tới đây chỉ vì hái thuốc. Nếu là có chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Dư âm tản đi, nơi này như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Vẫn không có người nào xuất hiện. Cố Khanh Âm không chỉ liền nửa bóng người đều không nhìn thấy. Thậm chí ngoại trừ nàng bên ngoài người khí tức đều không phát hiện được. Xem ra, chủ nhân của đao này, công phu nhất định rất tốt, lại có thể ẩn nấp ở chung quanh đây còn có thể không bị nàng nhận ra được khí tức. Cố Khanh Âm âm thầm khép lông mày, nếu là cùng người này chính diện giao thủ, nàng nhất định không chiếm được cái gì tốt. Thiệt là, lần này ra ngoài, làm sao không mang theo chút độc mang theo ở trên người đây? Xem ra, nhất định là nàng an nhàn quá lâu, lại quên sư phụ đã từng nói tới, nguy hiểm lúc nào cũng đều có, ghi nhớ kỹ không thể xem thường. Cố Khanh Âm cẩn thận lắng nghe xung quanh động tĩnh, rốt cục nghe được một ít manh mối, lại là trên đỉnh đầu. Nàng lại một lần nữa dùng khiếm khuyết thanh liêm dao chặn ở trên đỉnh đầu ám khí. Đem cái kia ám khí đánh rơi xuống mặt đất, ám khí kia hình dáng. Dường như chính là cái này bao đao a kỳ quái. Thế nào lại là bao đao đây? Trong tay liêm đao, lại khuyết mất một phần. Xem ra, liền ngay cả bao đao, cũng là không phải tầm thường đồ vật a. Cố Khanh Âm tỉ mỉ quan sát cây đao này cùng bao đao hình dạng. Liền bao đao đều có thể chế tạo như thế hoa lệ tinh xảo. Xem ra, chủ nhân của cây đao này, nhất định là cái rất có tiền. Một kẻ có tiền, võ công còn không kém nàng. Chẳng lẽ nói, là sư phụ kẻ thù, nhưng này cũng không đúng a. Từ khi 2 năm trước sau khi sư phụ tạ thế, nàng ở Bạch Ninh thôn cũng không có gặp qua người trong giang hồ rồi a. Làm sao có khả năng người có cựu oán tìm tới cửa đây? Cố Khanh âm âm thầm nghĩ ngợi, không chú ý tới chân chính nguy hiểm đã tới rồi. Chờ nàng lúc ngẩng đầu, đã muộn, không kịp né tránh, nàng cũng đã bị từ trên trời giáng xuống trung đại giáo chủ. Còn đang khỏe mạnh, gắt gao bị đặt ở dưới thân, mới lần đầu gặp gỡ, Cố Khanh âm là được trung đại giáo chủ cho chịu tội thay rồi. Cố Khanh âm suýt chút nữa sẽ bị ép tới nỗi chảy máu. Đau, đau quá a, đầu đau, lưng đau, eo đau, cái mông đau, chân đau, toàn thân đều đau. Cố Khanh âm chỉ cảm giác mình cả người xương đều phải gãy mất. Nàng cố nén khó chịu nơi cổ họng, run rẩy lấy tay đẩy ra trên người người kia. Thoáng đẩy một cái, liền dễ dàng đem người đẩy ngã. Người kia từ trên người nàng lăn xuống, nằm thẳng bên cạnh nàng. Ba, một tiếng, đầu vừa vặn đập vào cục đá bên cạnh. Cố Khanh âm cố nén đau đớn trên người, chống xuống đất miễn cưỡng ngồi dậy. Hướng một bên nhìn tới, lúc này mới nhìn rõ ràng khuôn mặt người kia từ trên trời giáng xuống. Mi thanh mục tú, môi mỏng lông mày hỉ, da thịt mềm mại, da trắng như tuyết, là một mỹ nhân, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhưng là, dưới tình huống này, như thế nào đi nữa rơi xuống từ trên trời mỹ nhân. Cũng ép không được Cố Khanh âm phẫn nộ, Cố Khanh âm đứng lên. Tháo xuống sau lưng đã bị đè ép thuốc, hôm nay những thuốc này, xem như là trắng tay. Nàng xoa cánh tay đau đớn, tàn nhẫn mà trừng mắt trên đất kẻ cầm đầu, vô duyên vô cớ suýt chút nữa đã bị người đè chết. Cố Khanh âm nhất định là rất không cao hứng, nàng nhấc chân đá đá người kia chân, cố nén khí giận kêu. Này, cô nương, dù sao vị này có thể là một cái có tiền. Nàng vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt, áo bào đen người vẫn không có phản ứng. Cố Khanh âm lại dùng sức đạp lên 2 chân, để cho hả giận, cô nương, tỉnh lại đi, hừ hừ, âm thanh yếu ớt vang lên. Cố Khanh âm vội vã thu hồi chân của mình, một mặt đứng đắn nhìn người kia đang nằm trên đất, hay là muốn biểu hiện lễ phép một ít mới phải, nếu không người này nếu như đột nhiên tỉnh. Rút đao chém nàng làm thì sao bây giờ? Có điều, Trung Thư Cần cũng chính là như thế khẽ rên một tiếng. Cũng không chút nào có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Khanh âm cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện trên người mình y phục đều bị đính phải máu. Nhất định là lúc vừa rồi bị người này áp lên dính phải. Nàng kéo y phục dính phải máu đặt ở trước mũi người một cái. Càng nhạy bén người ra lẫn vào mùi máu tanh. Mơ hồ có mùi độc dược, Cố Khanh âm nhíu nhíu mày, vội vã ngồi người xuống kiểm tra Trung Thư Cần tình trạng. Chấm, áo bào màu đen che kín trên người nàng vết máu, cho nên, mới vừa rồi Cố Khanh âm một chút mới không có thấy rõ nàng chính là người bị trọng thương. Bây giờ như thế vừa nhìn, nàng mới phát hiện, người này thương đích thật là có chút nặng, xem ra, da trắng như tuyết cái gì. Nhất định là sau khi trọng thương, mất máu quá nhiều rồi, cho nên này trên mặt mới có thể như thế trắng xám đi. Cố Khanh âm vốn là không muốn quản, có điều, bị lòng hiếu kỳ kích động, nàng vẫn là kiểm tra Trung Thư Cần mạch, đúng, cũng chỉ là tìm tòi mạch mà thôi, cũng không phải muốn lãng tốn sức lực đi muốn cứu nàng. Có điều, như thế tìm tòi, vẻ mặt Cố Khanh âm đúng là có vẻ càng ngưng trọng. Nàng tựa hồ đã quên trên người mình đau đớn là Trung Thư Cần cấp nàng mang đến. Sau khi bỏ xuống Trung Thư Cần tay, Cố Khanh âm lập tức liền đi giải khai Trung Thư Cần vạt áo. Đẩy ra vạt áo của nàng, nhìn nàng trên ngực nơi kia vết thương liên tục chảy máu. Khép lông mày trầm tư, nếu là Trung Đại Giáo chủ giờ khắc này là tỉnh táo. Chắc chắn giương tay thưởng cho nàng một cái tát, gầm lên một câu. Đồ đăng tử, có điều, nàng lúc này nhưng là hôn mê, vậy cũng chỉ có thể tùy ý Cố Khanh âm bài bố rồi. Thương do kiếm, cách nơi ngực có một tấc cự ly, như vậy nếu là thoáng lệch lên trên một ít, Trung Thư Cẩn giờ khắc này định nhưng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cái kia người làm nàng bị thương, công phu nhất định là thật tốt, có điều, Cố Khanh Âm lúc này quan tâm, không phải là cái kia người làm bị thương nàng công phu. Đương nhiên, cũng không phải trên người nàng vết thương kia, mà là từ vết thương chảy ra máu hiện ra sắc tia máu đen. Cùng với quay quanh ở Trung Thư Cẩn trên ngực, cái kia cây tử đang tựa như đồ án. Cố Khanh Âm phong bế Trung Thư Cẩn tâm mạch, tạm thời đình chỉ lại độc tố lan tràn, nhìn cái kia đồ án nhíu chặt lông mày. Loại độc này, tên gọi cây tử đang lượn quanh, là sư phụ của nàng trước khi chết nghiên loại độc nhất độc. Lúc đó, sư phụ của nàng còn không kịp đem loại độc này cách điều chế cùng phương pháp giải bán ra ngoài. Cũng đã bất ngờ bỏ mình. Sư phụ chết rồi, nàng cũng không từng bán ra loại độc này. Nếu như thế, cái kia bây giờ trên giang hồ, tại sao sẽ có người dùng này cây tử đằng muốn hại người đây? Đến tột cùng là ai dùng này độc cây tử đằng lượn quanh? Rồi trước mặt cái này áo bào đen mỹ nhân là ai? Người kia lại là như thế nào được sư phụ của nàng trong tay cây tử đằng lượn quanh? Cố Khanh Âm lông mày càng nhíu càng sâu. Nàng không khỏi có một cái không tưởng suy nghĩ. Hay là, sư phụ còn chưa có chết. Độc này, là từ sư phụ của nàng trong tay đi ra. Nhưng là, năm đó nàng đúng là thấy sư phụ một lần cuối rồi à, nàng y thuật không kém. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đó là biểu hiện không có giải dược. Tuy rằng lão già kia sợ chết là quá khó coi, sau khi bàn giao xong hậu chuyện chỉ có một người trốn đến trên núi. Còn nghiêm cấm nàng không được đi nhặt sát hắn, nói cái gì tình nguyện bị thú hoang gặm đi, cũng không nguyện để nàng nhìn thấy hắn cái kia khó coi hình dạng. Chờ sau đó nàng lại đi tìm thời điểm, trên núi đích thật là chỉ còn lại lão già phá vụn y phục. Tựa như là thật sự bị thú hoang gặm đi. Thiệt thòi nàng còn đau buồn một lúc đây. Bây giờ xem lại, vô cùng có khả năng là lão già kia có cái gì kỳ ngộ. Khả năng là có thể thoát chết đi. Thiệt là, cũng đã trở về từ cõi chết rồi. Vẫn chưa trở lại nhìn chính mình đồ nhi. Thực sự là hơi quá đáng. Nàng suy nghĩ minh bạch, chỉ cần chữa khỏi trước mặt cái này áo bào đen mỹ nhân. Sau đó biết được là ai cho nàng hạ độc, nhất định có thể theo người kia. Tìm tới sư phụ của nàng tung tích, phải, chính là như vậy, nghĩ như vậy, đang tức giận Cố Khanh Âm mới quyết định hào phóng một lần. Lãng phí một chút khí lực, xuất thủ cứu trước mặt cái này áo bào đen mỹ nhân. Thế là, Cố Khanh Âm ném ra chính mình liêm đao cùng giỏ thuốc. Nhặt lên trên đất thanh nhạn linh đao cùng bao đao, cõng lấy trọng thương hôn mê bất tỉnh Trung đại giáo chủ trở về chính mình nhà. Tác giả có lời muốn nói, Trung Thư Cẩn, nguyên lai lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền cởi áo của ta rồi. Cố Khanh Âm nghiêm túc mặt, ta chỉ là vì nhìn vết thương trên ngực của ngươi mà thôi. Trung Thư Cẩn, quần áo đều cởi, vẫn là chỉ nhìn vết thương. Được rồi, ngươi có thể từ trên giường của ta lăn xuống đi. Cố Khanh Âm, lão bà ta sai rồi. Cách chương.